Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là chúng ta dành cái thời giờ buổi chiều để cho các vị đặt những câu hỏi cần thiết. Và cũng xin thưa thêm một điều nữa là tôi hiểu biết rất là ít oi. Các vị lựa câu hỏi nào dễ dễ, cái câu hỏi khó thì tôi nhốt lại đó để dành 3 năm sau trả lời. Đó là điều xin thưa trước. Và các vị có quyền viết trong giấy đặt những câu hỏi. Ở trên đây thì chúng tôi có một câu hỏi. Tôi đọc câu hỏi này cho quý vị nghe và chúng ta từ câu hỏi này đi vô những câu hỏi khác. Bạch Thầy, con có nghe lời khuyên nhủ rằng đi đứng nằm ngồi hay làm bất cứ việc gì mình cũng niệm Phật được. Đồng thời con cũng nghe lời dạy của Thầy Thích Nhất Hạnh rằng làm việc gì cũng phải làm trong chánh niệm. Nếu như vậy, con có nên vừa lái xe vừa niệm Phật hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho con cách dung hòa tịnh độ và thiền tông trong đời sống hàng ngày. Con xin cảm tạ sự chỉ dạy của Thầy. Thưa các vị, là chúng ta có một khuynh hướng rất là sai lầm. Chúng ta thường là hay bài bác lẫn nhau. Ví dụ như các vị mà quy y với một vị Thầy chuyên về tịnh độ thì các vị lại bài bác tu thiền. Rồi các vị lỡ học thiền thì các vị lại cũng không mấy gì có cảm tình với pháp môn tịnh độ. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta cần xác định là thế này: mọi pháp môn đều tuôn chảy ra từ gia tài thánh giáo của Đức Như Lai. Từ cái sự chia rẽ về pháp tu, chúng ta đưa đến cái tình trạng chia rẽ nhau về đời sống cộng đồng rất là dễ. Và mình nói quanh quanh về cái phần ngoại vi một tí, chưa đi vô pháp môn tu đâu. Các vị nhìn chung là dường như chỉ có cộng đồng người Việt chúng ta là phân hóa nhiều hơn cộng đồng nào hết. Cộng đồng Hàn Quốc, thưa các vị, coi thế nhưng mà cái tinh thần đoàn kết rất là cao. Cái cộng đồng bé nhỏ hơn cộng đồng người Việt đó là một nhóm dân Tây Tạng có mặt tạm cư trên cái vùng đất Ấn Độ, không phải là quê hương. Họ du hành qua các quốc gia và mang đạo Phật đến Tây Phương. Cộng đồng tăng lữ của Tây Tạng không có là bao nhiêu cả so với các thầy ở trong truyền thống đạo Phật ấy. Vậy nhưng mà thưa các vị, cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng họ rất là mạnh, có những cái trung tâm các rất là quy mô, và cái công trình hoằng pháp của các sư Tây Tạng đi đến đâu cũng được người Phật tử Việt Nam chúng ta yểm trợ rất là mạnh. Trong khi đó thì mình thử hình dung là Tây Tạng đâu phải là thuần một dòng chảy từ Đức Đạt Ma Lạt Ma, có rất là nhiều truyền thống tu theo mật thừa chứ không phải là một đâu. Ấy vậy mà tại sao họ có cái thế mạnh như vậy? Đó là mình nhìn trong cái sinh hoạt đạo Phật. Mình nhìn ngoài cộng đồng của người Hàn Quốc thôi, những người châu Á gần chúng ta đây, các vị hình dung là những cái chợ Đại Hàn thức ăn giá cao hơn chợ Mỹ nhiều lần lắm. Ấy vậy mà người Đại Hàn là cứ đến chợ họ mua thôi, chứ họ không mua những nơi nào khác. Thế thì cái tinh thần cộng đồng nó rất là quan trọng. Rồi nếu mà chúng ta bước vô trong những lĩnh vực cao hơn nữa, thì thưa đại chúng là trong những cái phân khoa của các trường đại học á, có những vị khoa trưởng đó là người Trung Hoa, có những vị khoa trưởng hoặc là giám đốc điều hành có một trung tâm hoặc một bệnh viện đó là người Đại Hàn. Thế nhưng mà dường như dân Việt Nam mình lò mò nhiều lắm là làm xếp được chừng 5-10 người chứ còn không thể leo lên cao được. Càng lên cao trong cái vị trí xã hội, người ta cần cái tinh thần cộng đồng ghê lắm. Các cháu nó có điều kiện nó thâm nhập vô những cái môi trường sinh hoạt của đại học, nó nói mình nghe, nó nói con thấy con rất là hổ thẹn thầy. Mình tưởng là mình ghê gớm, tới chừng mình đến những trung tâm lớn đi vô ghi danh học thôi, mình thấy cái anh chàng nói tiếng Mỹ dở òm à, nói trật lên trật xuống. Thế mà hắn làm ở trên những cái đỉnh cao, còn mình thì phân hóa nhau thì giỏi, đè đầu với nhau thì hay, chửi nhau thì cũng hay. Thế nhưng mà dường như cái tinh thần cộng đồng mình nó rất là dở, rất là yếu. Không biết tôi nói điều này nó có đúng lắm không, nhưng mà tôi nghe rất là nhiều người họ than phiền về cái sinh hoạt đời sống của chúng ta trong cái cách sinh hoạt bên ngoài thôi. Thưa các vị, mình chưa có hợp thành một cái cộng đồng lớn để có cái sức mạnh của một cộng đồng. Do vậy cho nên mình muốn làm cái điều gì thưa các vị cũng rất là khó. Đó là mình nói chuyện là cộng đồng người Việt thôi. Rồi mình hẹp trong cái phạm vi đạo Phật. Các vị hình dung là chưa có một truyền thống tâm linh nào mà tan nát giống như Phật giáo trên nước Mỹ này á. Chừng như thế. Không phải chỉ có vài giáo hội thôi mà dường như mỗi chùa là một giáo hội đó. Và cái tệ nạn nó phát sinh vô tội vạ thưa các vị. Rồi hẹp hơn nữa, trong cái pháp tu cá nhân thôi thì chúng ta cũng rất là kỳ thị nhau về Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Hai tông này là hai tông phái lớn nhất, nó là đôi cánh chim nâng đỡ cái thân hình của đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Thế mà thông thường chúng ta nếu mà tu Tịnh Độ thì chúng ta miệt thị Thiền Tông, nếu tu thiền thì chúng ta cũng khinh chê Tịnh Độ. Đó là cái vụng về thứ nhất, rất là cạn trong đời sống bình thường thôi. Mình không có làm cho đạo Phật thực sự lớn mạnh, rồi mình làm cho cái niềm tin của Phật tử rất là xáo trộn, không có thể có được niềm tin, không có được cái chánh kiến với Tam Bảo nữa. Rồi mình dành nhau từ người Phật tử, dành nhau bằng cái cách, bằng một cái phương pháp rất là thấp thỏi. Nghĩa là mình nói xấu ông thầy này, nói xấu ông thầy kia để thu gom Phật tử về mình, trong khi còn rất là nhiều việc để làm. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta hãy nhìn coi là tất cả các tôn giáo khác họ đang mở rộng thế lực của họ, họ lặn lội xa xôi, họ rửa tội cho từng tín đồ của người dân tộc, chứ không phải như chúng ta đâu. Tôi ở Đà Lạt tôi biết có một vài vị linh mục rất là hay, tôi phục. Từ trong buôn làng xa xôi thôi, một em bé vừa sinh ra đời nó là người dân tộc thôi, thế mà cần thiết thì ông lội bộ hàng vài cái số đường đi vô rửa tội cho một em bé sơ sinh người dân tộc. Có phải té tiền té gạo gì đâu. Còn chúng ta thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta rất là vụng về, chúng ta bôi lọ với nhau và không thương tiếc lời nói xấu lẫn nhau để làm cho cái thân thể của đạo Phật bị tan nát. Và Đức Thế Tôn có một lời quyền ký, các vị đọc, các vị nghe, các vị rợn tóc gáy lên, các vị kinh sợ. Thế Tôn nói: không hề có thiên ma ngoại đạo, quỷ thần nào phá hoại được chánh pháp Như Lai cả. Chánh pháp Như Lai chỉ có tăng sĩ, chỉ có người xuất gia phá hoại chánh pháp Như Lai. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều đáng tội nơi chúng ta đó là chúng ta không xây dựng được người tu một cách có phẩm chất, có đạo hạnh. Trong văn bản kinh có một bài kinh mà mình nghe tới mình cũng mất hồn nữa. Một hôm A Nan hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, phân nửa phạm hạnh có được gọi là phạm hạnh không? Thế Tôn nói: phân nửa phạm hạnh không phải là phạm hạnh. Và cái điều này thưa các vị, Thế Tôn nói rất là nghiêm túc. Các vị hình dung thế này: phân nửa ổ bánh mì thì còn gọi là nửa ổ bánh mì, tại vì ổ bánh mì kia phân nửa thì người ta còn ăn được, có phải vậy không? Thế nhưng mà phân nửa của lời nói thật được gọi là phân nửa lời nói thật và xài được không? Và không. Nói thật phải 100% mà chứ, chỉ 50% thế thì nó đã là nói dối rồi, chứ không thể gọi là nói thật được. Lừa dối nhau 1% cũng là sự lừa dối. Thế thì lời Đức Thế Tôn dạy là phân nửa phạm hạnh, tức là cái phẩm chất người tu chỉ cần phân nửa thôi, còn phân nửa kia không cần giữ gìn thì có gọi người tu không? Thưa không thể được. Phải 100% mới gọi là một thầy tu phạm hạnh. Đó là lời nói của Đức Thế Tôn trong quá khứ cách ngày 26 thế kỷ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là đời sống của một người tu, cái việc chính phải làm đó là học hỏi giáo lý Đức Thế Tôn. Mà nếu chúng ta không có thông đạt, chúng ta không nắm được kinh văn của Đức Phật dạy, Tam Đản Thánh Điển của Như Lai mà mình không có học được, mình chỉ học giấm vớ vài ba cuốn là mình tha hồ phỉ báng mã lị pháp môn này, mã lị pháp môn kia. Thưa các vị, cái điều thất học của vị tăng kia chưa nói, nhưng mà cái điều đáng nói là làm tan nát gia tài thánh giáo của Như Lai, hủy hoại chánh pháp, làm cho Phật tử mất niềm tin là một, không có chỗ tựa nương với Tăng Bảo là hai, và không biết pháp môn tu là ba, thối Bồ Đề Tâm là bốn. Đủ tội chưa? Tội lớn rồi chứ. Đó là mình nói chuyện bên ngoài thôi, giờ nói chuyện vào cái câu hỏi này. Thưa các vị, giáo lý Đức Thế Tôn mà chỉ thuần có một thiền á, tức là thuần có con đường trí tuệ không á, thế thì cái điều kiện tồn tại tới hôm nay không thể có mặt được. Tại vì không hề có một cái kim tự tháp nào mà không có cái chân đế và không có những cái tầng phía dưới xây dần dần lên trên cả. Nếu chỉ có trí thì không thể tồn tại, cho nên trí với bi cả hai phải song vận. Ngay một thời kinh các vị tụng đã có trí và bi rồi. Thế nào là trí, thế nào là bi? Vô đầu là đại bi. Là gì? Là năng lượng từ bi phải có. Đầu tiên không một thời khóa nào không có Chúa đại bi cả. Rồi không có một thời kinh nào mà kết thúc không có bài kinh Bát Nhã cả. Thế thì trí và bi nó cùng có mặt trong mọi cái sinh hoạt tu tập của người tu. Rồi trong đời sống của các vị, thưa đại chúng, là nếu các vị chỉ dùng cái đầu không, tức là phần lý trí không, thì các vị ở với ai? Con người ta gồm có hai phần là lý trí và tình cảm, có phải vậy không? Các vị chỉ sống một đời sống rất là thuần lý, thế thì cuộc đời của các vị bay phiêu phưởng trên chín tầng cao. Nếu các vị chỉ sống bằng tình cảm không á, thì thưa các vị, đời sống chúng ta không thể thăng hoa kiến thức là một, và chúng ta không thể thành đạt cái con đường giác ngộ là hai. Ví dụ thế này, ví dụ trong 6 ba la mật của Đức Thế Tôn dạy: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phải không? Thưa các vị, cái nền để chở 5 cái ba la mật ban đầu đó là trí tuệ. Nếu không có cái nền của trí tuệ, thế thì bố thí anh chỉ được phước điền sinh vào cõi nhân cõi thiên thôi. Rồi sau khi hết nhân thiên thì anh làm gì? Rớt xuống. Tên bắn cao mấy cũng rớt lại nơi đây. Và cuối cùng thì cái vòng luân hồi xoay quanh anh không thể thoát được. Còn tinh tấn mà không có trí tuệ thì sao? Đã có một giai đoạn người ta rất là tinh tấn mà không có trí tuệ, cho nên người ta đập phá gia tài văn hóa của ông cha mình, chứ không nói cái chuyện là đập phá cái gì xa xôi cả. Những người dốt không có năng lực trí tuệ mà cho lãnh đạo quốc gia thì họ làm gì? Họ kéo đất nước lùi lại 40 năm là cái chuyện bình thường, thưa các vị, có phải vậy không? Thế thì trí tuệ nó làm nền tảng để cho tinh tấn có mặt, nó làm nền tảng cho nhẫn nhục có mặt, nó làm nền tảng cho bố thí, trì giới, vân vân có mặt. Nếu không có cái nền của trí tuệ, thế thì anh có thể giữ giới, có được thân hình đẹp đẽ, có thể sinh vào cõi trời, thế nhưng mà anh vẫn còn quanh cõi luân hồi thôi. Nhẫn nhục, có được đức lành, thế nhưng mà anh cũng vẫn quanh quanh cõi luân hồi thôi. Và cái nền của quả chánh giác nó được xây dựng trên thiện pháp, như buổi sáng chúng ta từng học. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, là xây dựng mọi pháp lành làm nền tảng, nhưng mà bên trên nó phải có năng lực trí tuệ dẫn đầu cuộc sống này, xã hội này, hay là nền phát triển của xã hội, vân vân, nó đều đặt trên cái nền của trí tuệ. Thế nhưng mà người ta được cân bằng trong đời sống, do vì cái trí tuệ nó dẫn đầu, nhưng mà bên sau nó phải có đạo đức, tức là nó có cái nền của từ bi, của tình cảm, chứ người ta không thể sống bằng lý tính không mà được. Thế thì ở đời thường hai phần này nó không thể thiếu, nó cân bằng, nó làm cho xã hội phát triển, nó cân bằng, nó làm cho một đời sống gia đình có được hạnh phúc, có được niềm vui và có được cái sự phát triển và đời sống trí tuệ. Đời sống trí tuệ mà nâng cao lên đến chừng nào thì thưa các vị, hạnh phúc nó dâng lên theo tới chừng ấy. Và điều này rất thật. Tại sao? Nếu các vị chỉ thưởng lãm đời sống ngang tầm với cái tri thức bình thường của một con người thì các vị không thể thăm dò nhiều lĩnh vực nó còn mênh mông. Ví dụ như mình hiểu biết về lĩnh vực thi ca nhạc họa, thế thì trong cuộc sống bình thường này, ngoài cái việc các vị thưởng lãm đời sống bình thường, các vị còn có khả năng thưởng lãm những cái lĩnh vực thuộc về nghệ thuật nữa chứ. Mà đôi khi những cái thưởng lãm về thức ăn, thức uống ngon, thưa các vị, nó phù du và nó mong manh, nó ít hơn, có phải không? Còn các vị thưởng lãm một bản nhạc hay, có khi các vị cảm thấy là nó no luôn cả nửa ngày được.